Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 163, Chiến Đấu Dư Ba. Biến mất tinh linh. Tràng diện không có cách nào không phải hỗn loạn. Tinh linh Izayoi Miku chiến đấu đối tượng vô cùng đơn giản. Nàng hoàn toàn chính là người đó muốn đánh nhau Isuka Shiori cùng Tobichi Origami nàng liền đánh. Người đó, lấy Ryoko Kusakabe cầm đầu, AST, đầu thì là một bên bảo hộ Isuka Shiori cái này thông thường thì. Dân, không bị, Gem Club, người xúc phạm tới là tiền đề. Sau đó vừa hướng khiêng Jessica người của nàng cùng vừa cùng Izayoi Miku chiến đấu. Chỉ có Gem Club phái tới Jessica nhất căm tức. Bởi vì nàng muốn một bên ứng phó Izayoi Miku cái kia không chút lưu tình công kích. Đồng thời còn phải đối phó những cái này dưới cái nhìn của nàng nhất định chính là nhãn không kỷ. Luật AST công kích. Hơn nữa đang hoàn thành đây hết thảy đồng thời. Nàng còn cần đi bắt lấy được tổng bộ muốn nàng bắt được một trong những nhân vật. Vị kia có người nói có thể sử dụng tinh linh ma lực thiếu nữ muội muội. Isuka Shiori nói đơn giản, hiện tại tràng thượng hết thảy thế lực kỳ thực đều là vây quanh nàng tiến hành cuộc chiến đấu này. Thực sự là trời xanh nhân vật chính sao? Ngồi ở ca kịch viện thính phòng hảo chỉnh dĩ hạ Masrun. Mắt thấy đây hết thảy, Masrun cũng không lo lắng Shiori an nguy của các nàng. Bởi vì các nàng cùng hắn là có thêm ràng buộc khế ước liên lạc. Ở 000 gần như vậy khoảng cách, Masrun có nắm chắc ở bất kỳ nguy hiểm nào hình dáng tình huống bên dưới đem các cô gái cứu ra. Cho nên hắn mới có thể vẫn duy trì ở một bên đà tương du trạng thái. Để Masrun có chút kiêng kỵ là, hắn xác định nhiều phương thế lực loạn nhập trận chiến đấu này. Phải là thế giới ý Shiyasu xếp hàng để Isuka Shiori lực lượng thức tỉnh đánh một trận. Chỉ là đến cùng biết dùng loại phương thức nào tới để Isuka Shiori giác tỉnh. Cái kia ngay cả Masrun vị này cùng Isuka Shiori có thân mật liên lạc người cũng không biết. Có thể Masrun cuối cùng vẫn thất sách. Chiến đấu tiến hành rồi một đoạn thời gian rất dài. Vừa được ngoại trừ Izayoi Miku vị này tinh lực vô hạn tinh linh bên ngoài. Người khác toàn bộ thở hổn hển nhịp điệu. Ngay cả trên thực tế chỉ là đơn thuần đứng ở múa đài trung trung tâm. Bị phương này bảo hộ tới bị phía kia công kích đi Isuka Shiori đều có chút hương hãn lâm ly. Nhưng là, Masrun trong tưởng tượng Isuka Shiori quá độ thần uy. Kamui, giác tỉnh lực lượng. Sau đó thu thập hết Jessica đánh bại tinh linh đẩy lùi AST, hình ảnh hoàn toàn chưa từng xuất. Hiện, vù vù tương đương các ngươi. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Đến cùng muốn làm gì? Phù du ở trong bầu trời. Jessica cảm thấy chính mình hiển hiện trang bị có thể lượng không nhiều. Nàng biết lại chiến đấu tiếp lời nói nhất định sẽ bởi vì năng lượng dùng xong mà bị thua. Nhưng là nàng cũng biết. Liệu từ các nàng trang bị so với chính mình càng kém hơn một chút. Cho nên coi như là năng lượng của mình hết sạch đối phương cũng sẽ không dễ chịu đi nơi nào. Kết quả cuối cùng rất có thể là các nàng những thứ này, Gem Club đặc phái viên cùng AST, đội viên, hiển hiện trang bị, hao hết sạch năng lượng. Sau đó bị tinh linh cho một lưới bắt hết. Mặc dù không cam tâm. Thế nhưng Jessica lại cảm giác nhạy cảm đến nếu quả như thật đến cái loại tình trạng này lời nói. Cái kia ghê tởm tinh linh nhất định sẽ trước thu thập mình phương này lại đi đối phó AST. Cho nên hiện tại, nàng cảm thấy tạm thời trước nhẫn nhục phụ trọng. Cắn răng, Jessica lớn tiếng hướng về phía phi trên không trung Ryoko Kusakabe nói ra. Ghê tởm, các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Ta đáp ứng các ngươi không đúng cô gái kia xuất thủ. Có thể là các ngươi cũng phải bằng lòng ta. Trước đối phó cái kia tinh linh. Trước tiên đem nàng bắt vào tay. Phải biết rằng đối với mới có khả năng là tinh linh. Nàng mới. Chỉ có. Là chúng ta hẳn là cùng nhau đối phó mục tiêu mà thôi a. Một bên nói lớn tiếng đồng thời Jessica một bên tránh thoát Izayoi Miku phát bắn tới một phát âm. Ba đạn pháo, một bên khó khăn hận hận xoay người xem hướng Nhật Hạ bộ liệu tử. Ryoko Kusakabe cũng chảy rất nhiều hãn. Chỉ bất quá cùng Masrun ký kết ràng buộc khế ước hậu thân thể điều kiện nếu so với Jessica trên thực tế tốt hơn rất nhiều. Cho nên trạng thái cũng so với Jessica tốt hơn rất nhiều. Chỉ là nàng trang bị dù sao cũng là rơi ở phía sau một đời, hiển hiện trang bị. Lúc này mới sẽ cùng Jessica bất phân thắng bại. Người đây là khẩn cầu chúng ta. Muốn cùng chúng ta bình đàm phán a. Nếu quả là như vậy xin mời ôn nhu một chút. Hỗn đản, những từ ngữ này là không thể dùng ở khẩn cầu cùng khẩn cầu phía trên. Một bên lấy lực một người đối kháng Izayoi Miku quấy dày, một bên một người đối phó năm Gem Club. Đặc phái viên công kích Tobichi Origami mặt không thay đổi lớn tiếng nói. Đối với Ryoko Kusakabe lớn tiếng đồng ý Tobichi Origami mà nói. Thế nhưng làm đội trưởng nàng muốn thưởng thức đại thể một ít. Bất quá ngươi tên ngu ngốc này nữ nhân cũng có một chút nội dung là chính xác. Đó chính là đối phó tinh linh bảo hộ thành thị. Mới là AST chuyện nên làm. Origami. Có. Cùng liệu tử phối hợp chiến đấu nhiều năm Tobichi Origami lập tức ngầm hiểu. Xá rớt bị nàng đuổi theo đánh vài cái, Gem Club đặc phái viên. Toàn lực công kích về phía không trung Izayoi Miku. Jessica cùng những cái này, Gem Club thành viên mặc dù có chút không cam lòng. Thế nhưng chóc nạ Isuka Shiori tầm quan trọng hiển nhiên không có bắt được Izayoi Miku tầm quan. Trọng đại, cho nên tuy là cực kỳ phẫn nộ liệu tử cùng Origami thái độ. Thế nhưng đã gặp các nàng thay đổi mục tiêu không phải lại công kích mình. Jessica khẽ cắn môi cũng lớn tiếng ra lệnh. Mặc kệ cô gái kia. Tất cả mọi người lực công kích tinh linh. Nhất định phải bắt được nàng. Không nên để cho nàng chạy. Là. Vâng, đúng. Đội viên của nàng nhóm hữu khí vô lực trả lời yêu cầu của nàng. Sau đó gồ lên cuối cùng một tia tinh lực. Hướng phía Izayoi Miku vô não nổ súng đứng lên. Izayoi Miku là cái này phía trên chiến trường hỗn loạn nhất, sức sống bắn ra bốn phía cũng là thoải mái nhất, hoàn toàn là bởi vì DME Club cùng AST vừa rồi lẫn nhau sống mái với nhau nguyên nhân. Hiện tại hai người lại lần nữa liên hợp lại đối phó nàng. Nàng cũng sẽ không lại đơn giản như vậy có thể buông lỏng ứng phó cùng ứng đối. Ai ân, lại muốn liên thủ đối phó ta sao? Nếu như các ngươi sớm bộ dáng như vậy ta liền không có cách nào chơi lâu như vậy a hát Izayoi Miku. Một bên trên không trung ẩn núp Origami các nàng cùng Jessica các nàng liên hợp lại phía sau hỏa. Lực công kích một bên ngọt ngào nói. Hôm nay chơi lâu như vậy để cho ta rất vui vẻ a hát bất quá cũng đến đây chấm dứt. Hai vị mỹ lệ tiểu thư. Shiori cùng. Chắc là Origami tiểu thư a. Lần sau gặp lại A-Hát, ta nhất định sẽ trở về tới tìm các ngươi A-Hát. Nàng như vậy tử phi ở cao nhất không trung hướng về phía dưới sở có người nói. Nhãn thần lại phân biệt nhìn về phía Tobichi Origami cùng Isuka Shiori. Sau đó chỉ một lúc, so với vừa rồi càng thêm mãnh liệt sóng xung kích hướng bốn phía tán đi. Ô, ô oa. Một cỗ không gì sánh được mãnh liệt âm ba hướng bốn phía tán đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.